Cực phẩm cuồng thiếu, chương 763, nắm Diệp Phàm khai đao hạ. Góc truyện audio.com, chương 763, nắm Diệp Phàm khai đao hạ. Mỹ Châu Liên Minh La Tư gia tộc truyền nhân Tá La. Âu Châu Liên Minh gia tộc Hoàng Kim truyền nhân An Đức Liệt. Châu Phi Liên Minh Ai người Pháp. Phara, bộ lạc truyền nhân Pháp người ba tên thiên tài tuyệt thế trước sau xuất quan. Nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Phàm, muốn bắt Diệp Phàm khai đao, đồng thời cũng ở dùng phương thức này, bắt đầu chúc cho bọn họ cạnh tranh. Tất cả những thứ này, ở toàn cầu giới tu luyện gây nên sóng lớn mênh mông. Cũng khiến cho tiềm thần bảng giải thi đấu quan tâm độ càng ngày càng tăng. Khoảng cách tiềm thần bảng còn có 10 ngày thời điểm, một tên ăn mặc rách nát tăng bào, giày rơm, da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân, đi tới được xưng Phật môn thánh địa Bồ Đề Giả Ư, nơi này là Phật môn thánh địa. Không phải cái gì tăng nhân đều có thể tiến vào, nhanh chóng rời đi, da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân, sắp tới sẽ tiến vào một tòa cổ xưa chùa miếu thời điểm. Bị cửa tăng nhân ngăn lại, người sau ngữ khí thương đương không quen, trong lời nói toát ra mãnh liệt cảm giác ưu việt. Ta tìm Phật Di Lặc Đại Sư, da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân lông mày hơi nhíu. Mở miệng nói rằng, bạch, cửa tăng nhân nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phật Di Lặc, Thiên Trúc Phật môn lĩnh, tụ cùng Thiên Trúc người tu luyện liên minh người phụ trách. Đương nhiên, đó là đã từng, toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội, Mỹ Châu người tu luyện liên minh thủ lĩnh Hy Duy Ngươi. Liên hợp Thiên Trúc Liên minh Phật Di Lặc cùng Âu Châu Liên minh Khải Tát. Kết tội viêm, muốn đẩy Diệp Phàm vào chỗ chết, trừ huyền cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa, đại phát thần uy, liên tiếp đem ba người đánh nổ. Một trận chiến uy chấn toàn cầu giới tu luyện. Khốn nạn, ngươi không biết Phật Di Lặc Đại Sư đã chết rồi sao? Ngắn ngủi ngây người qua đi, cửa tăng nhân quát lớn nói. Chết rồi, da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân hơi run run, ngươi là từ đâu tới chạy tới dã tăng nhân, thậm chí ngay cả chuyện này cũng không biết, cờ tăng người sắc mặt rất khó nhìn. Phật Di Lặc ở Thiên Trúc Liên minh tổ chức toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất trong đại hội bị trừ huyền cơ trước mặt mọi người đánh nổ. Đây là Thiên Trúc Phật môn cùng Thiên Trúc người tu luyện liên minh sỉ nhục. Ta theo sư phụ tu luyện bế quan đến nay. Đối với chuyện của ngoại giới cũng không biết chuyện, sư phụ ta để cho ta tới tìm Phật Di Lặc Đại Sư. Da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân nói rằng, sư phụ ngươi là ai? Cửa tăng nhân đánh gãy, Thích Già Ma Gia, da rẻ ngăm đen tăng nhân trả lời, chưa từng nghe nói, cửa tăng nhân lắc đầu, rất không khách khí nói rằng, ngươi hay là đi thôi, nơi này không phải ngươi có thể vào, hả? Sau một khắc, cửa tăng nhân im bặt đi, bởi vì, trước mắt tên kia da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân không gặp rồi. Liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi, ngây người qua đi, cửa tuổi trẻ tăng nhân hầu như theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thình lình phát hiện, tên kia da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân đã tiến vào tự trong viện. Không, không tốt, có người xông tự, sự phát hiện này. Dọa cửa tăng nhân nhảy một cái, cho tới hắn thất kinh hô to lên, theo cửa tăng nhân dứt tiếng, một luồng khí tức kinh khủng, từ chùa chiền tòa kia trong tháp cổ hiện lên, chợt, một tên người mặc màu vàng áo cà sa Phật Đà, từ trong tháp cổ bay ra, ngự khí hướng về chùa chiền tiền viện bay tới, bạch, bạch, bạch, cùng lúc đó, từng người tăng nhân lao ra, dâng tới chùa miếu tiền viện. Còn có một chút mạnh mẽ Phật Đà không nhúc nhích thân. Chỉ là đưa mắt tìm đến phía tên kia da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân. Bởi vì, bọn họ đều nhận ra được đạo kia khí thức kinh khủng đang hướng da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân lược gần. Ngươi nói sư phụ ngươi là Thích Già Ma Gia, ngăn ngắn hai cái hô hấp trong lúc đó. Người mặc màu vàng áo cà sa, khí thức khủng bố Phật Đà, liền ngự khí bay đến tiền viện. Bồng bềnh rơi xuống đất, trùng da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân hỏi, ngữ khí mơ hồ có chút kích động. Đúng thế, da rẻ ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân gật đầu, ta là hắn duy nhất đệ tử Ma Ha, Người đi theo ta, người mặc màu vàng áo cà sa Phật Đà nghe vậy. Trên mặt kích động thần thái cũng không còn cách nào che lấp. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, đánh ra một đạo cương khí. Đem Maha nâng lên. Sau đó mang theo Maha bay về phía tòa kia cổ tháp. Sư phụ của hắn Thích Già Ma Gia đến cùng là ai? Tại sao để Phạm Tuệ Đại Sư coi trọng như vậy? Nhìn theo Phạm Tuệ Đại Sư mang theo Maha rời đi. Chùa chiền những đệ tử kia, từng cái nghi hoặc không thôi, mà chùa chiền một ít thực lực mạnh mẽ lão Phật Đà. Nhưng là sắc mặt tề biến, rất nhanh, Phạm Tuệ Đại Sư mang theo Maha đến cổ tháp, tiến vào cổ tháp đỉnh chóp gian phòng. Đây là Phạm Tuệ Đại Sư ngồi thiền chỗ tu luyện. Thích Già Ma Gia Đại Sư khỏe không? Tiến vào phòng, Phạm Tuệ Đại Sư xuất hỏi trước, vẻ mặt hơi chút căng thẳng. Sư phụ ta rất tốt, hiện nay chính đang tìm hiểu Phật Pháp, muốn đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Maha trả lời, hay, tốt, nghe được Maha trả lời. Phạm Tuệ Đại Sư treo lơ lửng tâm lặng yên hạ xuống. Nói liên tục 3 tiếng tốt, Maha thấy thế, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn chưa hỏi cái gì. Ngược lại là Phạm Tuệ lại hỏi, Thích Già Ma Gia Đại Sư để ngươi đến đây tìm Phật Di Lặc Đại Sư. Là chuẩn bị để ngươi tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu chứ? Đúng thế, Maha gật gật đầu. Sau đó muốn tới cửa tuổi trẻ tăng nhân từng nói. Hỏi, vừa nãy ta nghe cửa tăng nhân nói. Phật Di Lặc Đại Sư chết rồi. Lẽ nào đã tọa hóa? Không, Phật Di Lặc Đại Sư bị người giết chết rồi. Phạm Tuệ Đại Sư lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, một mặt sự thù hận lẫm liệt, giết chết, Maha chân mày cau lại, hỏi, Phật Di Lặc Đại Sư thân là Phật môn lĩnh, tụ cùng thiên trúc người tu luyện liên minh người phụ trách. Thực lực mạnh mẽ, làm sao sẽ bị giết chết, hắn là bị Hoa Hạ Tà Hoàng đánh giết, liền ở ngay đây, Phạm Tuệ trên mặt mang theo sự thù hận nói rằng, đêm ngày đó Chử Huyền Cơ đánh giết Phạm Tuệ sự tình. Một chữ không kém nói cho Maha, Hoa Hạ Tà Hoàng không khỏi quá tùy tiện rồi. Nghe xong Phạm Tuệ tự thuật, Maha sắc mặt hết sức khó coi. Trong con ngươi chảy ra nồng nặc tức giận, trên người cũng hiện ra mấy phần sát ý. Đâu chỉ tùy tiện, quả thực chính là ở nhục nhã chúng ta thiên trúc Phật môn. Phạm Tuệ một mặt sự thù hận nói rằng, hơn nữa. Hắn đồ đệ cũng là như thế. Quãng thời gian trước, Thiên Trúc Liên Minh thế hệ tuổi trẻ đi tới châu Úc Đại Lục. Tham gia đánh giết dị thú hành động. Kết quả bị Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ tàn sát. Toàn bộ tử ở nơi đó. Cái gì, Maha triệt để chấn kinh rồi. Về sau tức giận giạt rào. Nói, hắn là đang tìm cái chết sao? Sau lưng của hắn có Hoa Hạ Tà Hoàng cùng Viêm chỗ dựa. Chúng ta cũng không thể làm gì hắn. Phạm Tuệ sắc mặt khó coi nói rằng, bất quá, hiện tại được rồi, ngươi xuất quan, chúng ta có thể xả cơn giận này rồi. Ý của ngài là, Maha không rõ vì sao. Hoa Hạ Tà Hoàng từng công khai tỏ thái độ, đồng đại cạnh tranh, như hắn đồ đệ bị giết chết, hắn sẽ không truy cứu. Viêm cũng là như thế. Phạm Tuệ giải thích, ngươi có thể ra tay đánh giết hắn. Hắn ở đâu? Maha hỏi, tựa hồ một khắc cũng không muốn chờ. Không biết, Phạm Tuệ lắc lắc đầu. Sau đó nói, bất quá, hắn nhất định sẽ tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu. Đến lúc đó, sẽ cùng ngươi gặp gỡ. Ngoài ra, ngươi như muốn sớm một chút đánh giết hắn, có thể phát sinh khiêu chiến. Được, cụ thể do ngài giúp ta xử lý. Ta phụ trách giết người. Maha sát ý lẫm liệt. Nơi nào có nửa điểm Phật môn tăng nhân lòng dạ từ bi. Phạm Tuệ gật đầu, Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ, phạm vào ngập trời tội, tội nên chí tử, mau chóng đến thiên trúc Phật môn lãnh cái chết. Khác, Hoa Hạ Phật môn lĩnh, tụ bồ đề vô âm truyền nhân Tô Lưu Ly, cùng Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ Hồng Trần cấu kết, mau chóng đến thiên trúc Phật môn sám hối, bằng không tất phải giết. Ngày đó, Maha xuất thế tin tức. Cấp tốc truyền khắp toàn cầu giới tu luyện, theo tin tức này đồng thời truyền ra, còn có Maha chiến thư. So với Tá La, An Đức Liệt cùng Pháp Ngươi 3 người thả ra lời hung ác mà nói. Ma Ha Chiến Thư, sát ý 10 phần, càng làm cho thế nhân khiếp sợ. Ngay khi Ma Ha đối với Diệp Phàm dưới phát chiến thư cùng một ngày. Nga Minh Lạc Phu gia tộc truyền nhân, An Đông xuất quan, Nga Minh Viễn Đông rừng rậm nguyên thủy, Lạc Phu gia tộc tổ, An Đông, ngươi lần bế quan này thời gian dài nhất, thu hàng cũng không nhỏ, tổ một gian cổ lão trong kiến trúc, Lạc Phu gia tộc tộc trưởng, một mặt tự ái mà nhìn An Đông, đúng, ra ra, An Đông gật đầu, cũng không khiêm tốn, sau đó hỏi, mặt khác năm cái gia hỏa xuất quan sao? Ngoại trừ Hoa Hạ Hư gia truyền nhân ở ngoài, cái khác mấy đại liên minh bốn cái tiểu tử đều xuất quan. Lạc Phu gia tộc tộc trưởng gật đầu. Ha, bọn họ cũng thật là đủ tích cực. An Đông cười gằn, An Đông, lần này tiềm thần bảng giải thi đấu ở Nga Minh cử hành. Thân là chủ nhà, chúng ta nhất định phải đạt được thật thành tích, cái này gánh nặng đem rơi vào trên người ngươi. Lạc Phu gia tộc tộc trưởng nghiêm túc nói rằng. Yên tâm đi, ra ra, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. An Đông một mặt tự tin nói. Sau đó hỏi, đúng rồi, ra ra, Nga Minh trừ ta ra. Còn có người nào dự thi? Thực lực của bọn họ thế nào? Nguyên bản có mấy tên tiểu tử thực lực còn có thể. Ta chuẩn bị để bọn họ cho ngươi khi. Làm, tùy tùng, kết quả bọn họ hiện tại đều chết rồi. Lạc Phu gia tộc tộc trưởng nói rằng. Chết rồi, chết như thế nào? An Đông hỏi, bị Hoa Hạ một người tên là Diệp Phàm tuổi trẻ người tu luyện đánh giết. Lạc Phu gia tộc tộc trưởng trả lời, tiểu tử kia, còn giết chết cái khác liên minh nhiều tên thiên tài. Bây giờ đã trở thành công địch, cái kia bốn cái gia hỏa cũng đã lên tiếng. Muốn lấy tiểu tử kia tính mạng, bọn họ khiêm tốn, đem đầu mâu nhắm ngay cái kia gọi Diệp Phàm gia hỏa. Vì bọn họ vị trí liên minh chết đi tuổi trẻ người tu luyện báo thù đúng là thứ yếu. Chủ yếu là lẫn nhau không phục, không cam lòng lạc hậu, muốn thể hiện ra một loại hung hăng tư thái chứ. An Đông nghe vậy, hơi làm trầm ngâm, một trận thấy máu vạch ra then chốt. Hừm, An Đông rất thông minh. Lạc Phu gia tộc tộc trưởng vui mừng nở nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, một tên mạnh mẽ người tu luyện, ngoại trừ thực lực, đầu óc cũng rất trọng yếu. An Đông biểu hiện, không thể nghi ngờ để hắn rất hài lòng. Cái kia bốn cái gia hỏa đều lên tiếng. Nếu là ta cái gì không nói, không làm, khí thế trên liền yếu đi. An Đông suy nghĩ một chút nói rằng, Lạc Phu gia tộc tộc trưởng gật đầu. Tán đồng An Đông nói tới, Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ, giết chết ta năm tên người hầu. Mau tới Nga Minh thỉnh tội. Như thái độ thành khẩn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thu ngươi vì là người hầu, vĩnh viễn đi theo cho ta. Ngày đó, kế tá la, An Đức Liệt cùng pháp ngươi sau khi, Thiên Trúc Liên Minh Ma Ha cùng Nga Minh An Đông, trước sau xuất quan, phát ra âm thanh, nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Phàm. Ngày đó, Diệp Phàm chính thức bị coi như công địch, kéo dài thiên tài tuyệt thế chi tranh mở màn. Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi hẳn phải chết. Ngày đó, hầu như hết thảy người tu luyện làm ra phán đoán như vậy. ES, hai canh xong xuôi, làm nền gần đủ rồi. Cao, chiều sắp đến, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.